Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 864, sát nhân cuồng ma. Lâm Thành Phi dùng rất kỳ quái ánh mắt nhìn lấy hắn. Dương Tân An bờ môi lắc một cái, thở sâu vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Nhìn cái gì vậy? Mau nói, những người này có phải hay không là ngươi giết? Lâm Thành Phi rất thất vọng lắc đầu. Hắn biểu hiện này rất kỳ quái. Tất cả mọi người rất là kỳ lạ nhìn lấy hắn. Không biết hắn đây là ý gì? Thì liền Nhậm Hàm Vũ cũng mê hoặc nháy mắt. Bất quá, cái này cũng không có thể ảnh hưởng đám cảnh sát tiếp tục như Lâm đại địch. Họng súng nhắm ngay Lâm Thành Phi, ngón tay đặt ở trên cò súng. Gia hỏa này tuyệt đối là mấy chục năm đều khó gặp tuyệt thế phân tử khủng bố. Không cẩn thận liền sẽ bị hắn giết không chừa mảnh giáp. Lâm Thành Phi đi về phía trước một bước, Nhậm Hàm Vũ tự nhiên cũng cùng đi theo một bước. Vẻn vẹn chỉ là một bước mà thôi, thì làm cho tất cả mọi người kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đứng lại, ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn. Không phải vậy chúng ta nổ súng. Dương Tân An nghiêm nghị trách mắng. Ngay sau đó, hắn thì đối với thủ hạ nhóm ra lệnh. Tất cả mọi người nghe. Trước mắt hai người này là trọng độ phần tử nguy hiểm. Chỉ cần bọn họ có một chút đặc thù cử động, thì thích giết chết. Vâng, một đám cảnh sát vang dội đáp. Có đội trưởng mệnh lệnh này, bọn họ cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Ngay tại chỗ giết chết cùng bắt là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Bọn họ bắt người thời điểm, có thể muốn có các loại cố kỵ, một thân bản sự đều không thi triển được. Nói thí dụ như trong tay thương liền không thể tùy tiện loạn mờ. Bây giờ có thể tùy thời nổ súng. Ha ha, người trước mắt này coi như lợi hại hơn nữa. Chỉ cần hơi có dị động, cũng phải bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Tại chỗ đánh chết, dựa vào cái gì? Người nào cho các ngươi quyền lợi? Lâm Thành Phi trùng điệp hừ nói. Ngươi giết nhiều người như vậy, ta không có lập tức đánh chết ngươi, cũng đã là thủ hạ lưu tình. Dương Tân An cười lạnh không ngừng, ngay cả nói chuyện cũng kiên cường rất nhiều. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Giết người liền muốn xử bắn, ngươi có biết hay không? Ta giết đều là ác nhân. Ác nhân? Ngươi nói ác nhân cũng là ác nhân. Ăn nói suông, người đã chết, dù sao nói thế nào đều là ngươi có đạo lý. Dương Tân An tức giận nói một câu. Trùng điệp vung tay lên. Mang đi, nhớ kỹ ta lời nói. Chỉ cần hắn dám phản kháng, tại chỗ giết chết. Vâng, đám cảnh sát vừa lớn tiếng đáp. Năm cảnh sát cùng đi tiến lên. Hai người lấy còng ra. Còn lại ba mắt người cũng không dám nháy. Họng súng đối với Lâm Thành Phi ở ngực. Đầu các loại muốn hại vị trí. Ta là tại thi hành công vụ. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Ta có quyền lợi đối với những người này làm ra cái gì xử trí. Dương Tân An kinh ngạc nói. Ngươi cũng là cảnh sát chúng ta hệ thống người. Lâm Thành Phi lắc đầu. Thân thủ hướng lên túi áo bên trong móc đi. Lại chỉ là động tác này, để Dương Tân An sắc mặt đại biến. Ngươi muốn làm gì? Đem tay giơ lên, lập tức. Không phải vậy chúng ta bây giờ thì nổ súng. Lâm Thành Phi cười nhạt nói. Ta lấy ra làm chứng rõ ràng thân phận của mình đồ vật. Những cảnh sát này chỉ là bị Hoa Xuân xử dụng mà thôi, bản chất cũng không xấu. Lâm Thành Phi cũng không muốn để bọn hắn quá khó xử. Hắn là có quan phương thân phận người, hay ra đồ vật liền có thể tiêu trừ sự kiện này sức ảnh hưởng. Không cần thiết không phải cùng cảnh sát trở mặt, Dương Tân An đối với hắn phòng bị tới cực điểm. Không dùng ngươi động thủ, nói cho chúng ta biết, đồ vật ở đâu, chính chúng ta cầm. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói, bên trái trong túi, lập tức có cảnh sát tiến lên. Tại Lâm Thành Phi trong túi tìm tòi một phen, lần nữa đem tay thần ra đến thời điểm, trong tay đã nhiều thứ gì, một cái đen tuyền, lệnh bài kiểu dáng đồ vật. Cái này trên lệnh bài chỉ có một chữ Vân, Vân Hải Phủ Vân, chính là Phong Cửu ta đưa cho hắn lệnh bài. Lính cảnh sát thấy thế, một mặt mờ mịt đem lệnh bài đưa về đến Dương Tân An trên tay. Dương Tân An cẩn thận nghiêm túc nhìn lấy, lại cảm thấy chính mình căn bản không biết thứ này a. Hắn chỉ là cái rất phổ thông, dựa vào năng lực chính mình lăn lộn đến đi đặc cảnh đội trưởng, còn không có tư cách biết Vân Hải Phủ sự tình. Dù sao, đó là một cái ẩn mật, yên lặng thủ hộ Hoa Hạ an toàn tồn tại. Hắn sờ lấy lệnh bài, nghi hoặc hỏi, đây là vật gì? Chụp ảnh phát cho trưởng cục các ngươi, hắn cần phải nhận biết. Lâm Thành Phi lạnh nhạt nói. Dương Tân An gặp hắn cái kia một bộ lạnh nhạt không sợ hãi bộ dáng, trong lòng cũng có chút nói thầm, chẳng lẽ hắn thật đúng là có cái gì không chiếm được đâu. Hắn gật gật đầu, đem lệnh bài phóng tới trong lòng bàn tay, lấy điện thoại di động ra, vừa mới chuẩn bị chụp hình. Đúng lúc này, một trận ầm ầm thanh âm từ không trung truyền đến, ngẩng đầu nhìn lên, lại là một chiếc máy bay trực thăng, thẳng đến bên này mà đến. Máy bay trực thăng tốc độ rất nhiều, không có đợi bao lâu, thì dừng ở đám người này đầu ngay phía trên. Hô hô hô, Đại Phong đem một đám người tóc phá phần phật rung động, cũng đem bọn hắn một trái tim thổi vô cùng lộn xộn. Đây là tình huống như thế nào a? Làm sao máy bay trực thăng đều đến A Uy? Chẳng lẽ gia hỏa này thật sự là cái gì đặc biệt trọng đại tội phạm, cần xuất động quân đội bộ đội đặc chủng? Một cái lớn lên bậc thang bị ném đến, ngay sau đó có hai người theo lớn lên bậc thang đến tới mặt đất. Hai người này một người mặc quân phục 50 tuổi khoảng chừng, một người mặc phổ thông y phục hàng ngày, đồng dạng cũng là 50 tuổi trên dưới, theo trên máy bay nhảy xuống. Bọn họ không nói hai lời, vội vàng hấp tấp thì hướng Lâm Thành Phi chỗ phương hướng chạy tới. Dương Tân An thấy thế, đâu còn chú ý đến cái gì lệnh bài, vội vàng cản tại trước người bọn họ. Hai vị xin dừng bước, cảnh sát chính đang phá án, mà lại đối phương là vừa giết mười mấy người cực kỳ nguy hiểm phần tử. Các ngươi còn là không nên tới gần nơi này. Quân phục lão giả trừng mắt, cực kỳ nguy hiểm phần tử. Ngươi nói người nào? Cái này nhân khí chàng quá cường đại, không tự giác liền đem Dương Tân An đè xuống. Hắn yếu ớt chỉ Lâm Thành Phi. Hắn a, đánh giám. Y phục hàng ngày lão giả giận quát một tiếng. Diệp tiên sinh là quân đội chúng ta đặc biệt binh chủng. Hắn không biết vì nhân dân vì quốc gia chảy qua bao nhiêu máu ra qua bao nhiêu mồ hôi. Người vậy mà nói hắn là phần tử nguy hiểm. Mù người mắt chó. Mộng, Dương Tân An mộng. Tại chỗ tất cả cảnh sát cũng tất cả đều mộng. Cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này trẻ tuổi gia hỏa thật là một cái thâm tàng bất lộ anh hùng dân tộc? Chờ một chút, không đúng. Hai cái này lão đầu ai vậy? Dựa vào cái gì bọn họ nói cái gì chính là cái đó? Vạn nhất là tiểu tử này đồng bọn đâu? Dương Tân An kịp phản ứng, nhìn lấy hai cái này lão đầu hỏi, còn không biết ngài hai vị là? Quân phục lão giả trực tiếp móc ra bản thân chứng nhận sĩ quan, ném tới Dương Tân An trong ngực, tức giận nói ra, chính mình nhìn. Y phục hàng ngày lão giả cũng xuất ra một cái giấy chứng nhận, ném cho Dương Tân An. Dương Tân An sững sờ, cúi đầu nhìn xem, còn không thấy được tên, liền bị hai cái này giấy chứng nhận phía trên chức vị làm cho lòng tràn đầy lộn xộn. Trung tướng, phó bộ trưởng, hơn nữa còn là bộ công an dạng này trưởng khống thực quyền phó bộ trưởng. Dương Tân An hai cái đùi bắt đầu như nhũn ra, vội vàng đem giấy chứng nhận còn trở về, cung cung kính kính đưa về đến hai vị lão giả trong tay. Hai vị, ngài lần này tới có chuyện gì sao? Quân phục lão giả nhìn về phía Lâm Thành Phi,